Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, Hồ Điệp hiệu ứng, phong lê nguy cơ, ngay Tần Phong ở Long Đô nghiên cứu muốn bán ra cái gì hạng mục, chính mình muốn lưu lại dạng gì khoa học kỹ thuật thời gian, xa ở một chỗ không người hoang dã trong. Cao Sơn nội bộ lại liên tiếp một tòa dị tượng bí cảnh. Cái này bí cảnh, kỳ thực đã tồn tại rất dài thời gian. Thế nhưng đủ 2 năm, nắm giữ cái này bí cảnh tập đoàn, cũng không có đem cái này bí cảnh mở ra. Chỉ là ngày hôm nay, theo một tòa phi thuyền bộc phát ra cường đại năng lượng ánh sáng. Cái này bí cảnh sắc ngoài, rốt cuộc bị oanh mở. Tốt, mở, thật mở, dựa vào. Tiền này không có tốn không? Hành, bị cái kia mới thành lập phong lê tập đoàn làm thịt một khoản. Nếu như lần này còn không mở ra, mới làm người tức đi. Đừng nói trước, mau nhìn xem bên trong có thứ tốt gì. Lần này, phải có cao cấp hơn vật xuất hiện. Một đám người nói, lúc này mới bước vào trong đó. Cướp đoạt bảo bối, ở đây, trừ 2 gã C đoạn ở ngoài. Còn dư lại cũng có 8 tên D đoạn năng lực giả. Tối thiểu hơn 50 cái E đoạn phụ tá. Đi vào cái này bí cảnh trong. Cái này bí cảnh tổng cộng chia làm 6 tầng. Mới bắt đầu một tầng. Cần đơn thuần lực lượng phá vỡ. Sau đó là nội lực. Sau đó là cơ giới năng lượng. Hiện tại, đã phá vỡ tầng 4. Hơn nữa những người này đều biết. Tầng số càng cao, thu được vật càng tốt. Tầng 3 thời gian, bọn hắn thu được khoa học kỹ thuật phương diện chiến giáp. Đã có là E đoạn năng lực giả có thể sử dụng. Như thế tầng 4, tất nhiên là D đoạn cấp bậc vật phẩm. Thậm chí tầng 5, tầng 6, vô cùng khả năng dính đến C đoạn, B đoạn. Đây cũng là Hồng Nhật tập đoàn. Một mực quan tâm nơi này nguyên nhân. Thậm chí còn phái C đoạn năng lực giả tới đây. Điền đội trưởng. Dĩ nhiên thật sự là D đoạn vật phẩm, thật nhiều hy hữu kim trúc, năng lượng pháo, mới súng đạn, ha ha, thật nhiều, thật quá tốt, có những cái này, chúng ta Hồng Nhật tập đoàn, ở súng đạn phương diện, thế nhưng nhất phi trùng thiên, mọi người rất nhanh đem những cái này mới súng đạn thu thập, chờ mang về tiến hành phân tích, nhìn có thể hay không chế tạo. Bất quá 2 cái C đoạn hiển nhiên không sẽ vì những cái này mà động dung, mà là nhanh chóng đi về phía trước, thăm dò tầng dưới, chỉ là đến tầng dưới, bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì này một tầng bình chướng trong, cần lại là ý thức lực, mà 2 người, tất cả đều là cổ võ giả, ai, không đối, người xem cái này hình dạng, có cái gì không đúng sao, cái này hình như là trước đây. Tầng 2 bày ra ở trung ương áo choàng ngọc. Cái gì? Điền Duyên, người nhớ không lầm. Làm sao có thể nhìn lầm? Người tự suy nghĩ một chút cũng biết. Thấy, thứ này dĩ nhiên là mở ra tầng 5 chìa khóa. Trước đây tầng 2 mở ra sau đó. Áo choàng ngọc làm E đoạn vật phẩm. Bày ra ở ngay chính giữa vị trí. Cũng so với cái khác F đoạn vật phẩm. Cao hơn trên một cái đẳng cấp. Chỉ là cao thì thế nào? Tại những cái này C đoạn cổ võ giả trong mắt, căn bản không đáng một đồng. Hơn nữa bọn hắn hao tổn tại đây thời gian cũng rất dài. Áo choàng ngọc tác dụng, cũng bất quá là mang ở trên người. Tăng thêm một ít ý thức lực khôi phục tác dụng mà thôi. Lại lớn như vậy, ai sẽ ngốc hề hề mang theo một bộ xanh biếc xác. Như thế gần gà vật, cũng bán không được giá tốt. Với là buôn bán cho phụ cận một cái đê đoan năng lực giả thành thị. Văn Hải, vật nên là ngươi thủ hạ xử lý. Mau gọi đến hỏi một chút. Điền Duyên sắc mặt đã ngưng trọng lên. Hơn một năm trước chuyện. Sợ rằng không tốt tra được. Phải biết rằng, hiện tại thời đại, tỷ lệ tử vong quá lớn. Nếu như có người mang theo thứ này ra ngoài. Chết ở bên ngoài. Đơn giản là biển rộng tìm kim. Tin tức rất nhanh thì truyền đạt trở về. Từng tầng một điều tra. Không được nửa ngày. Bọn hắn cũng biết áo choàng ngọc tung tích. Áo choàng ngọc bị buôn bán cho Phúc Thành. bị ngay lúc đó chọn mua nhân viên, tiện nghi thu mua xuống, liền vì mở rộng tồn kho. Chỉ bất quá, đã ở hơn một năm trước, bị một người hối đoái đi. Ai đổi đi? Đội trưởng, người này tên là Lam Tần Phong, là Phong Lê Tập đoàn Tổng Tài, cũng là Bắc Hải Châu Châu trưởng, là hắn. Điền Duyên cùng Văn Hải, trong nháy mắt liền biết Tần Phong là ai. Dù sao, bọn hắn mở ra tầng 4 bí cảnh pháo hỏa, hay là từ Phong Lê Tập đoàn mua được. Hội báo tin tức người, tiếp tục nói, hơn nữa đội trưởng, chúng ta nghe được tin tức, tự nhiên cảm thấy Tần Phong thực lực đã tới C đoạn. Áo choàng ngọc không dùng được, hẳn là khen thưởng cho thuộc hạ, chỉ là chúng ta đi Phong Lê Thành tìm hiểu tin tức. Thậm chí hối lộ một cái cao tầng, cũng không có nghe nói Tần Phong khen thưởng cái gì áo choàng ngọc. Phong Lê Tập đoàn nội bộ nhà kho, cũng không có. Lúc này, hai người trong mắt, càng là xuất hiện một đạo thiểm quang. Cái này áo choàng có quỷ, nhất định là Tần Phong phát hiện, sở dĩ thực lực mới tăng mạnh. Không sai, nhất định, hai người lúc này đều thầm hận, hối hận trước đây đem đồ vật buôn bán. Đội trưởng, bất quá ta nghe nói, Tần Phong gần nhất đi Long Đô tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu, rơi vào bí cảnh, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Phong Lê Tập đoàn nội bộ, nắm giữ một cái tiểu bí cảnh, cứ nói bên trong mới là chân chính cao tầng có thể thăm dò tồn kho. Có lẽ, chấm ngoặc kép, có lẽ vật đang ở bên trong. Nghĩ như vậy, Điền Duyên cùng Văn Hải, trong mắt lần nữa hiện lên một đạo quang mang. Phong Lê Tập đoàn thực lực, trừ Tần Phong ở ngoài, cũng không có người nào. Một cái nho nhỏ kiểu mới tập đoàn, nếu như không có tổng tài trấn giữ nói, những người khác nhất định là không hề chống lại lực lượng. Ta tự mình đi, Văn Hải ngươi chờ ta tin tức. Điền Duyên quyết định, mở miệng nói ra, tốt, hai người đều là cổ võ giả. Điền Duyên võ kỹ phương diện, học tập cũng là ám sát chi đạo. Văn Hải cảm thấy Điền Duyên ra tay, nhất định là không sơ hở. Tần Phong chút nào không biết, bởi vì hắn thành lập Phong Lê Tập đoàn, bởi vì hắn nắm trong tay Phù Không Thành khoa học kỹ thuật, đưa đến Hồng Nhật Tập đoàn, sớm 2 năm thời gian, mở ra bí cảnh, do đó tìm đến trên người hắn. Cái này cái gọi là áo choàng ngọc, kỳ thực chính là thần ý đồ phổ. Một trận nguy cơ, lập tức liền muốn phủ xuống ở mưa gió chập chờn Phong Lê Tập đoàn trên. Long Đô, tầng 10 nơi ở lại, cơ hồ là đang đến gần đám mây vị trí, nhưng là lại linh khí sung túc. Quanh năm sinh hoạt tại loại địa phương này, coi như là chưa giác tỉnh thiếu niên, đều có thể trực tiếp tu hành cổ võ. Cao cấp nhất xa hoa khách sạn bên trong, cử hành một trận hoàn toàn mới yến hội. Coi như là ở Long Đô, một đám A đoạn tụ tập lại yến hội, cũng đều là ít ỏi không gì sánh được. Dù sao A đoạn, cũng là Long Đô đỉnh tầng nhân sĩ. Mà bây giờ, những người này, tất cả đều bởi vì một người xuất hiện ở nơi này, chính là Tần Phong. Cái này 3 ngày, Tần Phong đã đem ở hồn tộc nơi diệt vong tin tức nộp lên cho nhân loại liên minh SS khu. Mà lúc này, có Long Môn Tháp nhiều năm như vậy Long Đô, mới biết được nơi này tin tức xác thật. Các tộc thiên kiêu tranh phong, yếu nhất cũng muốn C đoạn mới có thể tham gia. Dị hồn cường đại, buổi tối nguy cơ, thánh tinh cùng 15 ngày hạn chế. Mỗi một dạng, đối với bọn họ mà nói đều là quý báu tình báo. Mà bây giờ, càng trọng yếu hơn nhục hí. Đến, Tần Phong công khai lần này thu được vật, mà mời bọn hắn. Giá trị của những thứ này, nhất định khổng lồ, ai cũng không muốn bỏ qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.